Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 83. Vừa rồi bị người ta đẩy có chút mạnh bạo, lại dưới tình huống không có gì phòng bị, đầu gối bị đập xuống đất rất đau. Cô cau mày, xoa nhẹ một lát, nhưng vẫn rất lạc quan an ủi chính mình. May mắn là quần áo của cô chất lượng tốt, không bị ngã rách, nếu không cô không còn mặt mũi nào đi phỏng vấn. Chỗ phỏng vấn, cách trạm tàu điện ngầm không xa. Tôn Điềm Điềm xoa nhẹ đầu gối một lát, xách túi, khập khiễng đi về hướng trung tâm. Tuy rằng ở trạm tàu điện ngầm đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng Tôn Điềm Điềm phỏng vấn cực kỳ thuận lợi. Cô mang theo một ít phác thảo của mình, người phỏng vấn hình như cực kỳ thích cô. Hàn huyên một lát, liền nhận cô vào làm. Nhưng vì cô chưa tốt nghiệp, tiền lương một tháng chỉ có 3.000. Đối với Tôn Điềm Điềm trước kia, 3.000 thật sự rất ít. Dựa theo chi tiêu trước kia của cô, 3.000 còn chưa mua được chiếc áo khoác trên người cô nữa. Nhưng cô vẫn rất dễ thỏa mãn, dù sao cũng là công việc đầu tiên của mình. Hơn nữa, cô còn vẽ truyện tranh trên mạng, một tháng kiếm được 4.000 đồng. Rất nhiều. Cùng lắm thì tạm thời không mua quần áo nữa. Tôn Điềm Điềm lập tức cong mắt, cúi người chào người phỏng vấn. Cảm ơn cô, khi nào em tới làm ạ? Ngày mai tới đi. Người phỏng vấn là một người phụ nữ 40 tuổi. Tôn Điềm Điềm ngoại trừ lúc bắt đầu thoạt nhìn có chút khẩn trương, nhưng sau đó liền chậm rãi thả lỏng. Cô rất thích cười, cười rộ lên đuôi mắt cong cong, khiến người ta nhìn liền cực kỳ thích. Vẽ cũng không tồi. Tôn Điềm Điềm vừa ra khỏi trung tâm, liền gửi tin nhắn báo tin vui cho Thẩm Niệm Thâm. Anh đang ra ngoài gặp khách hàng, ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm ngồi trên bồn hoa ở ven đường, điện thoại vang lên một tiếng, liền lập tức nghe máy. Thanh âm Thẩm Niệm Thâm từ đầu kia truyền đến, mang theo chút ý cười. Chúc mừng, cô Điềm Điềm. Điềm Điềm vui vẻ, bật cười khanh khách. Lúc vừa bắt đầu, em khẩn trương muốn chết, trước nay em chưa từng đi xin việc. Thẩm Niệm Thâm cười. Điềm Điềm nhà chúng ta rất lợi hại. Tôn Điềm Điềm tức khắc có chút kiêu ngạo, cười hì hì nói. Đúng vậy, tìm việc cũng không phải việc gì khó. Bây giờ anh đang ở đâu, khi nào thì về nhà? Bây giờ anh phải ra ngoài gặp khách hàng, phải đến tối mới về. Cơm chiều em phải tự ăn rồi. Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng đáp. Em biết rồi, anh đừng uống rượu, chăm sóc bản thân thật tốt. Ừ, anh biết rồi. 10 giờ tối, Thẩm Niệm Thâm về đến nhà, đèn phòng khách đang mở, Tôn Điềm Điềm đang ngồi trên sofa xem TV. Nghe tiếng mở cửa, Tôn Điềm Điềm liền quay đầu ra. Anh về rồi. Ừ, mua tôm hùm đất cho em. À, tôm hùm đất. Tôn Điềm Điềm vừa nghe thấy ăn, lập tức liền kích động, cũng không rảnh lo đến đầu gối đau, chạy từ trên sofa xuống. Cô mặc váy ngủ. Thẩm Niệm Thâm liếc mắt một cái, liền thấy vết máu trên đầu gối cô, ấn đường nhăn lại. Đầu gối làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm một lòng nghĩ đến ăn, nhận lấy tôm hùm đất trong tay Thẩm Niệm Thâm, mở ra ngửi một chút. Thơm quá, vừa rồi em có chút đói, anh liền mua đồ ăn khuya về. Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống, kiểm tra đầu gối Tôn Điềm Điềm. Vết thương rất lớn, máu vẫn còn đọng lại ở miệng vết thương. Thẩm Niệm Thâm tức khắc nhíu chặt mày. Em bị té sao? Tôn Điềm Điềm cúi đầu đáp một tiếng. Lung xuống trạm, bị người ta đẩy một cái. Không sao. Bị chảy da, còn bị chảy máu nữa. Đây gọi là không sao à? Ngữ khí của Thẩm Niệm Thâm đột nhiên nghiêm khắc. Anh đứng lên, trực tiếp bế ngang Tôn Điềm Điềm, đi về phía trước vài bước, đặt cô ngồi xuống sofa. Thẩm Niệm Thâm đột nhiên nghiêm khắc như vậy, Tôn Điềm Điềm bị dọa nhảy dựng lên, sừng sốt một lúc lâu, không nói nên lời. Chờ cô phản ứng lại, Thẩm Niệm Thâm đã đi đến cửa, cô vội quay đầu. Anh đi đâu? Mua thuốc cho em. Thẩm Niệm Thâm rất nhanh, liền mua một túi thuốc lớn trở về. Anh đi đến trước sofa ngồi xuống, trầm mặt, không nói một câu, anh trực tiếp đặt chân Tôn Điềm Điềm lên đầu gối. Tôn Điềm Điềm ngồi ngoan ngoãn, thật cẩn thận quan sát biểu tình của Thẩm Niệm Thâm. Bộ dáng trầm mặc không nói gì của Thẩm Niệm Thâm rất đáng sợ. Tôn Điềm Điềm rất ít khi thấy anh như vậy, kéo nhẹ ống tay áo anh. À Niệm, anh đừng nóng giận, sau này em sẽ cẩn thận. Thanh âm của cô mềm mại, thực sự làm người ta giận không nổi. Thẩm Niệm Thâm ngước mắt nhìn cô, sau một lúc lâu mới mềm giọng. Không có tức giận, là đau lòng. Đầu gối Tôn Điềm Điềm bị rách ra, Thẩm Niệm Thâm phải dùng cồn khử trùng cho cô. Tôn Điềm Điềm sợ đau, vừa thấy cồn, gần như là phản xạ, muốn rút chân về. Thẩm Niệm Thâm cầm mắt cá chân cô, ngước mắt nhìn cô. Lộn xộn cái gì? Tôn Điềm Điềm ánh mắt khẩn thiết, chân còn dùng sức rút về. Đau, rất đau. Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dáng sợ hãi đáng thương của Tôn Điềm Điềm, đau lòng, lại có chút buồn cười. Anh cầm bông, thấm một chút cồn. Đau cũng phải nhịn, ai kêu em không cẩn thận như vậy? Tôn Điềm Điềm có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói. Là người khác đẩy em, đâu phải tại em, á, đau. Thẩm Niệm Thâm thừa dịp Tôn Điềm Điềm phân tâm, liền thấm bông cồn vào. Tôn Điềm Điềm đau đến thét chói tai. Thẩm Niệm Thâm cầm cẳng chân cô, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương. Hơi thở ấm áp thoáng qua miệng vết thương, đem đau đớn che lại. Tôn Điềm Điềm vốn rất đau, nhưng nhìn bộ dáng Thẩm Niệm Thâm cúi đầu thổi miệng vết thương cho cô, trong lòng cô bỗng nhiên ấm áp. Thẩm Niệm Thâm thổi cho cô một lát, ngẩng đầu hỏi, còn đau không? Tôn Điềm Điềm nhìn anh, khóe miệng cong cong, không đau. Lúc này, Thẩm Niệm Thâm mới xoa tiếp cho cô một loại thuốc mỡ khác. Sau khi thoa xong, anh vừa vặn tuýp thuốc mỡ, vừa dặn dò. Trước khi miệng vết thương kết vảy, đừng đụng vào nước, mấy ngày này đừng tắm. Em biết rồi. Tôn Điềm Điềm cười hì hì, tiến đến bên cạnh Thẩm Niệm Thâm, hôn lên mặt anh một cái. Thẩm Niệm Thâm dừng một chút, nghiêng đầu, con ngươi mang theo vài phần ý cười. Hôn sai chỗ rồi. Tôn Điềm Điềm còn chưa phản ứng lại, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên giữ gáy cô. Giây tiếp theo, liền đè môi xuống. Hôn hơn nửa ngày, Thẩm Niệm Thâm mới buông Tôn Điềm Điềm sắp không thở nổi ra. Tôn Điềm Điềm môi sưng đỏ, ngơ ngác nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm không khỏi bật cười, xoa bóp mặt cô. Ngốc! Anh đứng lên, lúc này mới về phòng ngủ thay quần áo. Tôn Điềm Điềm sửng sốt vài giây, sau đó mới sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng nói thầm. Hôn người ta, còn nói người ta ngốc. Nghĩ thầm, sau này không cho hôn nữa. Tôn Điềm Điềm leo xuống sofa, ngồi vào chiếc ghế nhỏ trước bàn trà. Lăn lộn nửa ngày, làm cô quên mất cả tôm hùm đất. Tôn Điềm Điềm đặc biệt thích ăn tôm hùm đất. Mỗi lần ra ngoài ăn, một mình cô cũng có thể ăn hai con lớn. Chỉ có chút không tốt là hơi khó bóc vỏ. Cô đang bóc vỏ thì Thẩm Niệm Thâm thay quần áo từ bên trong đi ra. Cô vội nở nụ cười, ngoan ngoãn làm nũng. A Niệm, tới đây giúp em bóc vỏ tôm đi. Thẩm Niệm Thâm đi tới, đeo bao tay vào, sau đó duỗi tay, cầm con tôm trong tay cô. Tôn Điềm Điềm tức khắc vui vẻ. Chồng tốt quá. Cô vừa gỡ bao tay xuống, vừa nhích ghế sang một bên cạnh Thẩm Niệm Thâm, kéo cánh tay anh, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm giúp cô lột tôm. Chờ anh lột xong, đút cho cô ăn. Mắt thấy Thẩm Niệm Thâm lột xong một con, cô lập tức hé miệng, chờ Thẩm Niệm Thâm đút. Nào biết, lại thấy Thẩm Niệm Thâm tự ăn luôn. Được rồi, vừa nãy anh thoa thuốc giúp cô, nhường một con cho anh vậy. Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn chờ, chuẩn bị ăn con thứ hai. Kết quả, con thứ hai vẫn là Thẩm Niệm Thâm tự ăn. Tôn Điềm Điềm rốt cuộc nhịn không được, kéo ống tay áo Thẩm Niệm Thâm. Anh rũ mắt nhìn cô. Tôn Điềm Điềm chỉ tôm hùm đất, ủy khuất. Đây là tôm hùm đất của em. Rõ ràng là anh mua cho cô mà. Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dạng ủy khuất của Tôn Điềm Điềm, rốt cuộc nhịn không được cười nói. Em không thể ăn, đầu gối có vết thương, trong khoảng thời gian này không thể ăn cay. Tôn Điềm Điềm nhìn tôm hùm đất đỏ rực, thật sự là nhịn không được. Cô ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm vô cùng đáng thương mà làm nũng, thanh âm mềm mại, nhỏ giọng nói. Ăn một chút thôi, chồng à, cho em ăn một chút. Thẩm Niệm Thâm vẫn không dao động. Không được, vết thương lành rồi ăn. Vì thế, Tôn Điềm Điềm trơ mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm ăn sạch tôm hùm đất của mình. Tôn Điềm Điềm ủy khuất. Chồng xấu xa quá, một con tôm hùm đất cũng không để lại cho cô. Đầu gối của Tôn Điềm Điềm bị thương, đi đường có chút đau. Thẩm Niệm Thâm không cho cô đi làm, cô đành phải gọi điện thoại giải thích tình huống với giáo viên, xin nghỉ 3 ngày. Tôn Điềm Điềm ở thành phố Z, không có người quen nào. Thẩm Niệm Thâm ban ngày đi làm, cô chỉ có thể một mình ở nhà vẽ tranh. Vẽ mệt thì xem tivi hoặc là ngủ một lát. Nhưng mà chỉ có một mình, thời gian trôi qua rất chậm. Cô ngủ một giấc tỉnh dậy, Thẩm Niệm Thâm vẫn còn chưa trở về. Tôn Điềm Điềm ở trong căn phòng trống rỗng, đột nhiên có chút nhớ nhà. Ba mẹ, anh trai, người thân bạn bè đều ở quê hương. Ở nhà cảm thấy không có gì. Sau khi ra ngoài mới cảm thấy vẫn là ở nhà tốt. Cũng may những ngày tháng như vậy không kéo dài. Ba ngày sau, miệng vết thương kết vẩy. Thẩm Niệm Thâm cuối cùng cũng chịu cho cô đi làm. Tôn Điềm Điềm dạy các bạn nhỏ lớp 1. Ngày đầu tiên đi làm đã bị đám nhóc nháo đến đau đầu. Nào còn thời gian buồn thương chuyện xuân thu. Dạy học cả ngày lại ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng. Về đến nhà, đến cơm cũng không muốn ăn. Cô nằm trên sofa, chưa đến vài phút đã ngủ mất. Tôn Điềm Điềm dạy được một tuần, rốt cuộc cũng cảm nhận sâu sắc được kiếm tiền không dễ dàng. 3.000 đồng đã sắp lấy mất cái mạng nhỏ của cô rồi. Thẩm Niệm Thâm tắm xong đi ra, liền thấy Tôn Điềm Điềm nằm trên giường, nhìn chăm chăm chân nhà, thở ngắn than dài. Trước kia, Thẩm Niệm Thâm gần như chưa từng thấy Tôn Điềm Điềm than thở. Nhưng lúc này, mới một tuần ngắn ngủi, đã không đếm được cô thở dài bao nhiêu lần. Thẩm Niệm Thâm không khỏi buồn cười, đi đến mép giường, cởi dép lên giường. Đừng thở dài, chúng ta tới làm một chút chuyện vui vẻ đi. Nói xong, liền xoay người đè lên Tôn Điềm Điềm, cúi đầu hôn lên miệng cô. Tôn Điềm Điềm đặt tay trên vai Thẩm Niệm Thâm. Em mệt quá. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, con ngươi đen nhánh không giấu được khát vọng. Hai chúng ta đã không làm một tuần rồi. Dừng một chút, ánh mắt càng sâu vài phần, thấp giọng hỏi. Em không muốn sao? Tôn Điềm Điềm có chút thẹn thùng, mặt đỏ hồng. Hình như có muốn một chút. Thẩm Niệm Thâm bật cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Sao lại đáng yêu vậy? Tôn Điềm Điềm thừa nhận, kỹ thuật của Thẩm Niệm Thâm càng ngày càng tốt. Có lẽ là vì tình cảm tốt nên chuyện trên giường cũng cực kỳ hài hòa. Ngày hôm sau là cuối tuần, Thẩm Niệm Thâm hiếm khi không cần tăng ca. Hai người ngủ một giấc đến 11 giờ thì điện thoại đặt ở đầu giường reo vang. Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, hơi hơi mở mắt ra, nghiêng người cầm di động. Tôn Điềm Điềm ôm eo Thẩm Niệm Thâm ngủ. Anh vừa động, cô liền không an ổn, ấn đường nhăn lại, nhắm mắt thì thầm hai tiếng. Hai tay theo bản năng ôm Thẩm Niệm Thâm chặt hơn. Thẩm Niệm Thâm sợ đánh thức cô, cũng không dám động, cánh tay với đến cầm di động. Thanh âm của Lương Kỳ ở đầu kia điện thoại truyền đến. Anh, hôm nay em vừa được phát lương, buổi tối mời anh với chị dâu đi ăn cơm. Chỗ anh lưu nhé. Buổi tối, Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm đến nhà hàng của Lưu Hạ ăn cơm. Lưu Hạ lần đầu tiên gặp Tôn Điềm Điềm vô cùng nhiệt tình. Trước kia còn ở công ty, chỉ cần thấy An Niệm cười là biết ngay đang nói chuyện với cô. Ha ha, hôm nay xem như đã nhìn thấy người thật rồi. Thẩm Niệm Thâm cười khẽ, nghiêng đầu giới thiệu. Đây là Lưu Hạ, đồng nghiệp trước kia, tốt nghiệp trường Wharton. Tôn Điềm Điềm cong mắt, lễ phép chào một tiếng. Xin chào. Lưu Hạ cũng cười. Xin chào, xin chào. Lương Kỳ ở một bên, đặc biệt cao hứng. Chị dâu tốt của em, chị biết không, lúc trước anh ấy... Lời còn chưa dứt, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên hò khan một tiếng, ánh mắt sâu kín, quét qua Lương Kỳ. Lương Kỳ lập tức ngậm miệng, sờ sờ mũi, nuốt câu. Lúc chị không ở đây, mỗi ngày anh ấy đều thức đêm. Đem nuốt vào trong bụng. Tôn Điềm Điềm thấy hai người này có chút kỳ quái, cười hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Không có gì, đi thôi, vào trước đi. Thẩm Niệm Thâm vừa nói, vừa dẫn Tôn Điềm Điềm đi vào nhà hàng. Nhà Lưu Hạ kinh doanh nhà hàng Trung Quốc cũng khá đắt khách. Biết Thẩm Niệm Thâm muốn dẫn bạn gái tới, đã cố ý để lại một bàn. Trên bàn cơm, chỉ có một mình Tôn Điềm Điềm là con gái. Ba người đàn ông nói chuyện, từ cổ phiếu cho tới thương mại điện tử, trò chơi Internet. Tôn Điềm Điềm cũng không hiểu lắm, chỉ lo vùi đầu vào ăn. Thẩm Niệm Thâm vừa nói, vừa gắp đồ ăn cho cô. Thấy cô ăn cá, còn dặn dò cẩn thận một chút. Lưu Hạ ở đối diện nhìn, không khỏi bật cười. A Niệm, tôi nói này, đầu năm nay, đàn ông giống như anh không còn nhiều. Tôn Điềm Điềm nghe vậy, cực kỳ tán đồng gật đầu. Lưu Hạ uống say, lại nói, lần trước anh ấy bị xuất huyết dạ dày nằm viện, sợ cô lo lắng, phải một mình... Lưu Hạ. Lưu Hạ còn chưa nói xong, đột nhiên bị Thẩm Niệm Thâm quát lớn. Lưu Hạ lập tức tỉnh rượu, lúc này mới ý thức được đã gây ra họa lớn. Tôn Điềm Điềm vốn đang ăn, nghe thấy lời này, đôi đũa trong tay đột nhiên rơi xuống bàn. Thẩm Niệm Thâm kêu người lấy đũa mới, Tôn Điềm Điềm lại không nhận, chỉ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Chuyện lớn như vậy, sao anh không nói với em? Thẩm Niệm Thâm trầm mặc vài giây, thấp giọng nói, chuyện cũng không có gì. Anh đặt đũa vào tay Tôn Điềm Điềm. Ngoan, ăn cơm đi. Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm anh thật lâu, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngại ở bên ngoài, lại có người khác, chung quy vẫn là nhịn xuống trước. Về đến nhà, cửa vừa đóng, cô quay đầu lại ôm lấy Thẩm Niệm Thâm. Anh hơi giật mình, thấp giọng, Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm áp mặt vào ngực Thẩm Niệm Thâm, hơn nửa ngày mới nghẹn ngào nói, sao lại bị xuất huyết dạ dày? Có phải anh lại uống rượu không? Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đã là chuyện vài tháng trước rồi, anh không sao, đừng lo lắng. Thẩm Niệm Thâm vuốt ve gáy Tôn Điềm Điềm, ôn nhu trấn an. Dù vậy, ngày hôm sau, Tôn Điềm Điềm vẫn dẫn Thẩm Niệm Thâm đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Kết quả kiểm tra tuy không có vấn đề gì quá lớn, nhưng bác sĩ vẫn dặn dò phải nghỉ ngơi nhiều, không được ỷ vào tuổi trẻ mà hủy hoại thân thể, tương lai sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Từ bệnh viện trở về, Tôn Điềm Điềm liền trông coi Thẩm Niệm Thâm chặt chẽ, không cho anh tăng ca, không cho anh hút thuốc, uống rượu. Mỗi buổi tối, muộn nhất là 11 giờ, mặc kệ anh đã làm việc xong hay chưa, đều đúng giờ kéo anh lên giường ngủ. Thẩm Niệm Thâm dưới sự trông coi nghiêm khắc của Tôn Điềm Điềm, cuối cùng cũng sống những tháng ngày như người bình thường. Nhưng mà công việc của anh lúc chưa phải chạy hạng mục thì đỡ một chút, đến lúc có hạng mục, suốt đêm tăng ca là chuyện bình thường. Đến tháng 2, Thẩm Niệm Thâm bắt đầu thu mua hạng mục. Mỗi ngày đều bận đến 2-3 giờ sáng mới về nhà. Hôm lễ tình nhân, Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm hẹn buổi tối đi xem phim. Kết quả, cô đứng đợi ở rạp chiếu phim thật lâu. Thẩm Niệm Thâm đột nhiên gọi điện thoại nói có chuyện khẩn cấp phải ở lại mở cuộc họp, kêu cô về nhà trước. Tôn Điềm Điềm cúp máy, đứng ở rạp chiếu phim nửa ngày. Cuối cùng cô đưa 2 tấm vé cho một đôi tình nhân qua đường. Cô không muốn oán trách Thẩm Niệm Thâm. Anh đang đi làm, đang nỗ lực vì tương lai của bọn họ. Cô chỉ là có chút hâm mộ khi nhìn thấy những đôi tình nhân ân ân ái ái trên đường. Thật ra cô rất muốn có một cuộc sống bình đạm một chút. Cô không cần Thẩm Niệm Thâm phải kiếm thật nhiều tiền. Nếu có thể giống như Trình Đoá và Hứa Lệ thì tốt rồi. Ngân hàng của Hứa Lệ cũng bận rộn nhưng sẽ không quá bận như anh. Cuối tuần còn thường xuyên dẫn Trình Đoá đi du lịch ngắn ngày. Mỗi lần Trình Đoá kể với cô, trong lòng cô đều vô cùng hâm mộ. Tôn Điềm Điềm đi dạo trên phố một lát, thấy đói bụng, cô mua vài cây xiên que thật cay ở ven đường. Ăn xong, thấy người khác ăn khoai nướng, cô lại đi mua mấy củ khoai nướng. Trên đường quá lạnh, cô vừa ăn khoai vừa về nhà. Về đến nhà, một mình ngồi trên sofa xem tivi đến 12 giờ đêm. Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Niệm Thâm, hỏi anh khi nào trở về. Anh không trả lời. Chờ đến 2 giờ sáng, Tôn Điềm Điềm chịu không nổi nữa, nằm trên sofa, chìm vào giấc ngủ. Kết quả ngủ được một lát, bụng cô chợt đau nhói, cô tưởng gì cả tới. Nhưng vào phòng vệ sinh kiểm tra lại không có. Bụng nhỏ như có con dao đâm vào. Cô rót một ly nước ấm, cho rằng có thể tốt lên một chút. Nhưng không đỡ chút nào, cô đau đến đổ mồ hôi lạnh. Cô cầm di động gọi cho Thẩm Niệm Thâm, tay cũng phát run. Điện thoại vang lên 2 tiếng, anh tắt máy. Tôn Điềm Điềm cuộn tròn trên sofa, mồ hôi lạnh đổ ra không dứt. Chỉ trong chốc lát, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đau chịu không nổi, tự gọi 120. Thẩm Niệm Thâm họp xong, lúc đi ra đã là hơn 4 giờ sáng. Anh muốn gọi lại cho Tôn Điềm Điềm, nhưng nhìn thời gian lại sợ cô đã ngủ. Về văn phòng thu dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị về nhà, di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên. Anh cúi nhìn dãy số, nghe máy. Xin chào. Xin chào, đây là bệnh viện. Xin hỏi anh có phải là chồng của cô Tôn Điềm Điềm không? Rạng sáng 4 giờ 40 phút, xe taxi ngừng ở cổng bệnh viện. Thẩm Niệm Thâm xuống xe, đến áo khoác cũng quên lấy. Anh điên cuồng chạy vào bệnh viện. Ngày mùa đông nhiệt độ tầm 2-3 độ, nhưng phía sau lưng áo sơ mi của anh đã ướt đẫm hơn phân nửa rồi. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra từ trán. Hoảng loạn, hoang mang, lo sợ, vừa thấy bác sĩ liền bắt lấy người ta hỏi: bạn gái của tôi đâu? Điềm Điềm đâu? Tay anh đang phát run, cả người cũng đang run lên, hốc mắt đỏ bừng, mồ hôi từ trên trán lăn xuống, chảy vào khóe mắt. Bác sĩ đối diện đúng là người vừa mới làm phẫu thuật cho Tôn Điềm Điềm. Bị dáng vẻ này của Thẩm Niệm Thâm dọa cho nhảy dựng, vội nói: anh đừng gấp gáp, cô Tôn vừa mới làm phẫu thuật, đã không sao rồi. Thẩm Niệm Thâm đi đến cửa phòng bệnh, đôi tay rũ bên người vẫn không khống chế được mà run rẩy. Anh nâng tay lên, đẩy cửa phòng bệnh ra. Bên trong trống rỗng, an tĩnh đến không một chút âm thanh. Trong không khí có mùi nước sát trùng. Tôn Điềm Điềm nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Cô vốn đã gầy, giờ phút này yên tĩnh nằm ở đó, nhợt nhạt đến không còn sức sống. Thẩm Niệm Thâm từ xa nhìn, trái tim giống như đang run rẩy, đau đến không thở nổi. Anh gần như là ngừng hô hấp, từng bước một chậm rãi đi đến bên giường bệnh. Trong đầu là những lời bác sĩ nói. Lúc 2 rưỡi sáng, bệnh viêm ruột thừa cấp tính của cô Tôn phát tác. Là cô ấy tự gọi 120. Lúc xe của chúng tôi đến, cô ấy đã đau đến ngất xỉu rồi. Thẩm Niệm Thâm đi đến trước giường bệnh, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tôn Điềm Điềm. Anh nhìn cô, giọng nói của bác sĩ không ngừng vọng ở trong đầu anh. Hơn 2 giờ sáng, anh đang trong cuộc họp, Điềm Điềm gọi điện thoại tới, bị anh tắt máy. Một mình cô ở nhà chắc hẳn đã rất bất lực, nên đã tự gọi 120 tới cứu mình. Lúc ấy, nhất định cô đã rất khổ sở. Không có người thân, không có bạn bè, người duy nhất có thể ỷ lại là anh, thì cũng không có bên cạnh. Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống ghế, gắt gao cầm lấy tay Tôn Điềm Điềm. Anh rũ mắt, trán đặt trên mu bàn tay của cô, bả vai không khống chế được mà phát run. Đôi mắt trướng đau, dòng nước nóng quay cuồng trong hốc mắt. Rốt cuộc không khắc chế được mà mãnh liệt tràn ra. Trong cổ họng phát ra tiếng khóc áp lực, anh cắn chặt răng, mạnh mẽ khắc chế chính mình. Trong giọng nói của anh đều mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng nói: anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nửa đêm Tôn Điềm Điềm làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, hôn mê cả một đêm. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa. Miệng vết thương còn có chút đau, cô mơ màng tỉnh lại, đôi mắt còn chưa mở, trong miệng đã mơ hồ một tiếng đau. Thẩm Niệm Thâm ngồi ở mép giường, từ tối đến giờ vẫn chưa hề chợp mắt chút nào. Nghe thấy Tôn Điềm Điềm kêu đau, anh sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng cầm tay cô. Đau sao? Đau ở chỗ nào? Điềm Điềm, em chờ một chút, anh lập tức đi kêu bác sĩ. Thẩm Niệm Thâm khẩn trương đến ứa mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch chạy ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, Tôn Điềm Điềm giống như nghe thấy tiếng Thẩm Niệm Thâm. Cô theo bản năng mở to mắt, trong phòng trống rỗng, không có một người. Thân thể cô còn rất suy yếu, nhìn chăm chăm cửa một lát, lại mệt mỏi, nhắm mắt lại. Thẩm Niệm Thâm dẫn bác sĩ đến rất nhanh, anh đi tới mép giường, cúi người, tay phải ôn nhu sờ gương mặt Tôn Điềm Điềm, nhẹ giọng kêu: Điềm Điềm, em tỉnh chưa? Bác sĩ tới kiểm tra cho em. Tôn Điềm Điềm lại nghe thấy tiếng Thẩm Niệm Thâm, cô nghĩ là ảo giác, đôi mắt từ từ mở ra. Thẩm Niệm Thâm khẩn trương lại ôn nhu nhìn cô. Tôn Điềm Điềm ngẩn người, thanh âm nhẹ nhàng: A Niệm. Thẩm Niệm Thâm vừa nghe thấy giọng Tôn Điềm Điềm, bỗng nhiên rơi nước mắt. Là anh tới rồi đây. Tôn Điềm Điềm nhìn đôi mắt hồng của Thẩm Niệm Thâm, hình như anh đã khóc. Cô nâng tay lên, ôn nhu xoa mặt anh. A Niệm, đừng khóc, em không sao. Thẩm Niệm Thâm nghe thấy lời này, trong lòng càng khó chịu, cảm thấy tự trách không nói nên lời. Anh cúi đầu, ôn nhu hôn lên trán Tôn Niềm Niềm một cái, giọng nói khàn khàn. Để bác sĩ kiểm tra cho em một chút. Tôn Điềm Điềm nhìn anh, đáp ừm một tiếng. Lúc bác sĩ kiểm tra cho Tôn Điềm Điềm, Thẩm Niệm Thâm khẩn trương đứng ở bên cạnh. Lúc cô ấy vừa tỉnh lại có kêu đau, có phải có chỗ nào chưa hồi phục không? Bác sĩ cười. Tối hôm qua vừa mới làm giải phẫu, hồi phục cũng phải có quá trình. Nói xong, ông hỏi Tôn Điềm Điềm. Là miệng vết thương đau phải không? Tôn Điềm Điềm gật gật đầu. Có đau một chút. Thanh âm của cô rất nhẹ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch khiến người ta cực kỳ đau lòng. Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh nhìn, tâm tình vỡ nát, hận người nằm trên giường bệnh viện, tại sao không phải là anh? Bác sĩ nói, vừa mới làm giải phẫu, miệng vết thương đau là chuyện bình thường, qua mấy ngày sẽ hồi phục thôi. Khi nào tôi có thể xuất viện? Tôn Điềm Điềm hỏi. Bác sĩ vừa mới làm kiểm tra cho cô xong, đang viết báo cáo, ông trả lời... Phải nằm viện quan sát mấy ngày, xác định không có vấn đề mới có thể xuất viện. Nói xong ông ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm. Lát nữa, cậu giúp bạn gái làm thủ tục nhập viện nhé. Được. Mấy ngày nay, chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm, không được ăn cay, không được ăn dầu mỡ, chờ thân thể hồi phục mới có thể ăn. Thẩm Niệm Thâm nhất nhất ghi nhớ, lên tiếng. Được. Bác sĩ dặn dò xong những việc cần chú ý, rồi mới rời đi. Bác sĩ đi rồi, Thẩm Niệm Thâm ngồi bên giường bệnh, cầm tay Tôn Điềm Điềm. Anh nhìn cô, cực kỳ tự trách. Anh xin lỗi, Điềm Điềm. Tối hôm qua lúc em gọi cho anh đang trong cuộc họp. Anh nói, thanh âm bất giác nghẹn ngào. Anh cúi đầu, mặt chôn trên mu bàn tay của Tôn Điềm Điềm. Thật lâu sau mới nói tiếp. Thật sự xin lỗi, anh không chăm sóc tốt cho em. Lúc em bị bệnh cũng không ở bên cạnh em, để em phải tự mình gọi xe cấp cứu, để em phải bất lực như vậy. Rất xin lỗi, Điềm Điềm, thật sự rất xin lỗi. Anh không nói được nữa, cổ họng nghẹn ngào. À Niệm, anh đừng như vậy, em không sao hết. Tôn Điềm Điềm không muốn để Thẩm Niệm Thâm khó chịu như vậy, cô giơ tay xoa mặt anh. Lúc này, Thẩm Niệm Thâm mới ngẩng đầu, thuận thế cầm lấy tay cô. Cúi đầu hôn cô một cái, hỏi cô, em đói bụng không? Tôn Điềm Điềm gật đầu, có một chút đói. Thẩm Niệm Thâm đau lòng, ôn nhu nói, bác sĩ nói tạm thời không thể ăn gì hết, em chịu một lát được không? Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu, được, anh thì sao, đã ăn cơm chưa? Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, anh không đói bụng. Anh giúp Tôn Điềm Điềm kéo chân lên một chút, thấp giọng nói, em ngủ thêm một lát đi, vừa mới làm giải phẫu, phải nghỉ ngơi thật tốt. Tôn Điềm Điềm quả thật cũng có chút mệt, chỉ một lát liền nhắm mắt lại. Chưa đến 2 phút, đột nhiên cô lại nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên mở to mắt. A Niệm. Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn ngồi bên cạnh, nghe thấy Tôn Điềm Điềm gọi, anh vội hỏi, làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm hoảng loạn, bắt lấy tay anh. Em còn chưa xin trường nghỉ học, làm sao bây giờ? Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm khẩn trương đến trợn tròn đôi mắt. Khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, sờ sờ đầu cô, thấp giọng nói. Yên tâm đi, anh giúp em xin nghỉ. Tôn Điềm Điềm ngẩn ra, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là được rồi. Thẩm Niệm Thâm thả tay cô vào trong chăn, giọng nói vô cùng ôn nhu. Ngủ đi, anh ở đây với em. Lúc này Tôn Điềm Điềm mới gật đầu, nhắm mắt lại một chút, liền chìm vào giấc ngủ. Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn ở bên cạnh cô, ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn Tôn Điềm Điềm. Nhìn thật lâu, tựa như có thể nhìn đến thiên hoàng địa lão. Trên đời này, sao lại có một người như vậy, làm anh yêu đến tận xương cốt? Anh ngồi trên giường bệnh thật lâu, mở di động ở chế độ im lặng trên tủ đầu giường ra, màn hình không ngừng sáng. Anh không nhìn. 2 giờ chiều, Hạ Vân Xu vội vàng chạy đến bệnh viện, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Niệm Thâm. Trong hoa viên dưới khu nằm viện, Thẩm Niệm Thâm cùng Hạ Vân Xu ngồi trên hàng ghế dài ven đường. Hạ Vân Xu nói rất nhiều. Thẩm Niệm Thâm ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng, mặt không cảm xúc, không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Hạ Vân Du không khỏi nóng nảy. Rốt cuộc, anh có nghe tôi nói chuyện không vậy? Giang Tổng rất tức giận, đang đổi trận lôi đình ở công ty. An Niệm, anh chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy. Hạng mục lần này quan trọng thế nào anh biết rõ. Cuộc đàm phán sáng nay quan trọng thế nào anh cũng rất rõ, đúng chứ? Người phụ trách hạng mục là anh, lại không đến hiện trường. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh... Điểm Điểm bị bệnh. Hạ Vân Du còn chưa dứt lời, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên ngắt lời cô ta. Hạ Vân Du ngẩn người, yên lặng nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô ta một cái, sau đó rời tầm mắt đi. Anh nhìn chằm chằm nơi xa, thật lâu mới mở miệng. Điềm Điềm tối qua bị viêm ruột thừa cấp tính. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi lại đang trong cuộc họp. Cô ấy đau đến không chịu nổi, phải tự mình gọi cấp cứu. Cô ấy không ở chỗ này, không có người thân bạn bè, chỉ có mình tôi. Nhưng tôi lại không chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh nói lời cuối cùng xong, cổ họng nghẹn ngào, gần như không phát ra tiếng. Anh không chớp mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Qua thật lâu, anh bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nói với Hạ Vân Xu. Hạng mục này tôi sẽ tự xử lý tốt. Cảm ơn cô đã đặc biệt đến đây một chuyến. Tôn Điểm Điểm ở viện suốt một tuần, rốt cuộc cũng được cho phép xuất viện. Cô cao hứng, kết quả lại nghe thấy Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh hỏi. Chắc chắn có thể xuất viện sao? Có cần ở lại quan sát thêm mấy ngày không? Tôn Điểm Điểm nghe thấy lời này, vội vàng kéo ống tay áo anh. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn cô, Tôn Điểm Điểm vội nói. Em khỏe rồi. Làm ơn, đừng để cô ở lại bệnh viện thêm nữa. Nhưng Thẩm Niệm Thâm căn bản không để ý đến cô, tiếp tục nói với bác sĩ. Tình trạng hiện tại của cô ấy đã ổn định chưa? Có thể tái phát hay không? Ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày có được không? Thái độ khẩn trương của Thẩm Niệm Thâm với Tôn Điềm Điềm chỉ kém viết hai chữ sợ hãi lên mặt nữa thôi. Bác sĩ cũng nhịn không được bật cười. Yên tâm đi, cậu đừng quá khẩn trương, chỉ là phẫu thuật ruột thừa thôi. Khả năng hồi phục cũng cực kỳ tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôn Điềm Điềm vội túm lấy Thẩm Niệm Thâm. Anh nghe thấy chưa? Thật sự đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người bạn trai liều mạng muốn để bạn gái của mình ở lại bệnh viện như vậy. Tuy bác sĩ đã nói không việc gì, nhưng Thẩm Niệm Thâm vẫn cực kỳ khẩn trương. Từ lúc ra khỏi bệnh viện cho đến khi về nhà, anh vẫn luôn nắm chặt tay Tôn Điềm Điềm, không ngừng hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không. Tôn Điềm Điềm ở bệnh viện một tuần đã sắp buồn chán muốn chết. Lúc ngồi taxi về nhà, cô rất hưng phấn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Kết quả, người nào đó không ngừng nhắc mãi bên tai cô. Một lát lại hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không. Một lúc lại hỏi cô có lạnh không, có muốn đóng cửa sổ lại không. Lát sau lại hỏi cô có đói bụng không, muốn ăn cái gì. Lộ tai Tôn Điềm Điềm lùng bùng, cô quay đầu lại đưa tay che miệng Thẩm Niệm Thâm. Chồng à, an tĩnh một chút, anh ổn quá. Xe taxi dừng ở bên ngoài tiểu khu, Thẩm Niệm Thâm nhanh chóng xuống xe, sau đó đi đến bên phía Điềm Điềm, mở cửa rồi đỡ cô xuống xe. Trên đường về nhà, Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn cẩn thận đỡ Tôn Điềm Điềm, bước lên mỗi bậc thang đều khẩn trương nhắc nhở một câu, cẩn thận. Trong thang máy lại càng khoa trương, bởi vì còn có mấy người, Thẩm Niệm Thâm che chở cho Tôn Điềm Điềm trong lòng. Cách những người bên cạnh rất xa, sợ có người đụng phải bảo bối của mình. Sự khẩn trương của Thẩm Niệm Thâm chỉ kém viết lên mặt mấy chữ thật to, người sống chớ gần. Mấy người hàng xóm trong thang máy thấy thế đều nhịn không được đánh giá Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm cũng cảm thấy Thẩm Niệm Thâm thật sự là quá khoa trương. Cô bị đánh giá đến có chút ngượng ngùng xấu hổ, cười cười với đối phương. Kết quả cô vừa cười, dì đối diện cũng nở nụ cười, đôi mắt quét xuống bụng cô, cười tủm tỉm. Mang thai sao? Mấy tháng rồi? Cả người Thẩm Niệm Thâm đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía dì hàng xóm. Tôn Điềm Điềm xấu hổ, muốn đào cái hố để chôn mình, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào. Đúng vậy, 2 tháng rồi. Dì hàng xóm cười đến hiền lành. Mấy tháng đầu lúc mang thai là nguy hiểm nhất, hẳn là nên che chở thật tốt. Nói xong lại nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, lộ ra nụ cười vui mừng của cha mẹ. Tiểu tử giỏi lắm, nên che chở cho vợ như vậy. Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt của Thẩm Niệm Thâm, thiếu chút nữa đã không nhịn được cười. Thẩm Niệm Thâm lặng lẽ nhéo tay cô, rũ mắt cho cô một ánh mắt. Không biết xấu hổ còn cười sao? Trong lòng Tôn Điềm Điềm mừng rỡ, chỉ kém việc lăn lộn nữa thôi. Chen chúc trong thang máy nửa ngày, lúc vào nhà, rốt cuộc vẫn nhịn không được bật cười. Thẩm Niệm Thâm đóng cửa, quay đầu thấy Tôn Điềm Điềm ngồi xổm trên mặt đất thay giày. Vừa thay giày vừa cười, cười đến bả vai phát run. Thẩm Niệm Thâm đau đầu, xoa xoa ấn đường. 2 tháng sao? Tôn Điềm Điềm thay giày, cười hì hì, chạy về phòng ngủ. Ở bệnh viện buồn chán 1 tuần, vừa nhìn thấy giường, cô liền bay tới cảm khái nói. Vẫn là ở nhà tốt nhất, không bao giờ muốn đến bệnh viện nữa đâu. Thẩm Niệm Thâm từ bên ngoài đi vào, thấy Tôn Điềm Điềm đang ghé vào giường. Anh đi qua, bế ngang cô lên rồi ngồi xuống mép giường. Thuận thế, đặt Tôn Điềm Điềm ngồi trên đùi mình. Tôn Điềm Điềm cười hì hì ôm cổ anh, bờ môi mềm mại áp vào môi Thẩm Niệm Thâm, hôn anh một chút. Ở bệnh viện 1 tuần, 2 người chưa được thân thiết. Bất thình lình bị hôn làm Thẩm Niệm Thâm hơi sửng sốt. Anh nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh, ánh mắt rất sâu, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm. Khóe miệng Tôn Điềm Điềm cong cong, thấy Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm, lại chủ động hôn anh, thanh âm mềm mại. A Niệm, em rất thích anh. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm đột nhiên sâu hơn vài phần, giây tiếp theo liền ngậm lấy môi cô. Câu thổ lộ của Tôn Điềm Điềm chui thẳng vào ngực Thẩm Niệm Thâm. Anh hôn vừa sâu, vừa triền miên, hận không thể khảm Tôn Điềm Điềm vào trong xương cốt. Hôn nửa ngày, Tôn Điềm Điềm thở không nổi, đẩy bả vai anh. Lúc này, anh mới lưu luyến không rời mà buông cô ra. Tôn Điềm Điềm khuôn mặt đỏ rực, cô hé miệng để hô hấp. Thẩm Niệm Thâm ánh mắt thật sâu, nhìn cô chằm chằm. Qua một lát, anh bỗng nhiên nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai cô, giọng nói khàn khàn. 2 tháng. Tôn Điềm Điềm đột nhiên nghe thấy lời này, liền ngây ngốc một chút. Ngay sau đó liền phản ứng lại, cô che miệng, bật cười. Thẩm Niệm Thâm thấy cô vẫn không biết xấu hổ mà cười, nhịn không được, cười rộ lên. Bất đắc dĩ, buông tiếng thở dài, xoa xoa đầu cô. Chưa từng thấy em nghịch ngợm như vậy. Tôn Điềm Điềm ngủ ở bệnh viện 1 tuần. Về đến nhà, rốt cuộc cũng có thể nằm ngủ trong lòng Thẩm Niệm Thâm. 2 người sớm lên giường, nhưng không buồn ngủ, nên vẫn câu được câu không tán gẫu. Chiếc đèn bàn ở đầu giường chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, ở trong đêm tối có vẻ cực kỳ ấm áp. Tôn Điềm Điềm gối lên tay Thẩm Niệm Thâm, một lát liền sờ cằm anh, lát sau lại hôn lên môi anh. Thẩm Niệm Thâm lại chỉ nhìn cô, đôi mắt đen nhánh vô cùng thâm thúy, giống như cất giấu rất nhiều cảm xúc, làm người ta nhìn không thấu. Tôn Điềm Điềm ngửa đầu lên nhìn anh. A Niệm, anh đang nghĩ gì vậy? Thẩm Niệm Thâm một hồi lâu không đáp, chỉ nhìn cô, ánh mắt thâm thúy lại ôn nhu. Quả thật lâu, rất lâu mới nhẹ giọng hỏi. Buổi tối hôm đó, em có giận anh không? Tôn Điềm Điềm giật mình. Sao lại hỏi như vậy? Thẩm Niệm Thâm lại trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Em vì anh mà đến thành phố xa lạ này. Không có người thân, không có bạn bè. Anh là người duy nhất em dựa vào. Nhưng lúc em phát bệnh, anh lại không chăm sóc em. Anh nói tới đây, cổ họng nghẹn ngào, dừng lại vài giây mới hỏi tiếp. Điềm Điềm, em nói thật với anh đi, em có giận anh không? Tôn Điềm Điềm không chút suy nghĩ, liền lắc đầu. Không có. Cô thật sự không oán giận Thẩm Niệm Thâm, cô biết anh nỗ lực làm việc như vậy đều là vì cô. Từ lúc bắt đầu, anh đã muốn cho cô một cuộc sống an lành, anh sợ cô sẽ ủy khuất. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn cô thật sâu, anh không nói gì. Tôn Điềm Điềm mím môi, rất nghiêm túc nói. Em thật sự không có giận anh, em chỉ là nghĩ nếu anh không bận như vậy, chúng ta có thể nhẹ nhàng vui vẻ một chút, giống như Trình Đoá và Hứa Lệ vậy. Dừng một lát cô lại nói. Nhưng em thật sự không oán giận anh, em hiểu anh. Một câu em hiểu anh giống như cây dao đâm vào lòng Thẩm Niệm Thâm. Anh nhìn Tôn Điềm Điềm, cổ họng phát đau. Tay phải ôn nhu xoa xoa mặt cô, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói. Điềm Điềm, có đôi khi em đừng hiểu chuyện như vậy được không? Em oán anh, giận anh, trách anh đều được. Đừng hiểu chuyện như vậy, đừng làm anh đau lòng. Mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn yêu xa, anh gần như không có thời gian để ở bên cô. Ngay cả gọi điện thoại, cô cũng sợ quấy rầy anh làm việc. Chỉ nói một lát, liền cúp máy. Vì anh mà chịu khổ bị liên lụy, lại không oán giận. Bận đến bị bỏ rơi, cũng không oán giận. Anh có thời gian bên cô có thể cao hứng đến nhảy dựng lên. Khi anh không có thời gian, cô cho dù khổ sở cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt anh. Cô giống như vẫn luôn cười khanh khách. Ngay cả lúc này, lễ tình nhân, công việc của anh bận rộn, không có cách nào ở bên cô. Cô một mình ở bệnh viện làm phẫu thuật, cô cũng không oán hờn, không tức giận. Thậm chí sợ anh tự trách còn an ủi anh. Lưu Hạ nói, đổi lại là một cô gái khác, hẳn là đã sớm chia tay rồi. Đúng vậy, đổi người khác có khả năng đã sớm chia tay rồi. Chỉ có Tôn Điềm Điềm ngốc nghếch làm anh đau lòng như vậy. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, mấy năm nay sao cô lại kiên trì đến vậy. Tôn Điềm Điềm chui vào lòng Thẩm Niệm Thâm, ôm anh, đầu chôn vào trong lòng ngực, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói. Em không trách anh, em biết anh đều là vì em. Nếu không phải vì cô, anh có lẽ sẽ không liều mạng như vậy. Anh muốn kiếm được nhiều tiền sớm một chút, muốn mua nhà, muốn cưới cô. An Niệm, em không giận anh. Thật sự, em chỉ cảm thấy rất đau lòng. Mấy năm nay anh gây áp lực cho mình nhiều đến vậy. Mặc dù đều là làm việc, nhưng không ai lại liều mạng như Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, tay nhẹ nhàng sờ mặt Thẩm Niệm Thâm, trong mắt đều là sự đau lòng. Cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, rốt cuộc nhịn không được, nhẹ giọng nói. An Niệm, nghỉ ngơi một chút đi, được không? Trong phòng im ắng, Thẩm Niệm Thâm không chớp mắt nhìn Tôn Điềm Điềm. Ánh mắt anh rất sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nửa ngày không đáp, lại hỏi một tiếng. Được không An Niệm, nghỉ ngơi một chút. Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt Tôn Điềm Điềm, mặt mày bỗng nhiên lộ ra vài phần ý cười. Anh ôn nhu, sờ sờ đầu cô, rốt cuộc cũng một tiếng, thấp giọng trả lời. Được. Tôn Điềm Điềm thật là người hiểu Thẩm Niệm Thâm nhất trên đời. Mấy năm nay quả thật là anh gò ép chính mình, muốn nhanh kiếm tiền, muốn nhanh mua xe, rồi mua nhà. Vì muốn đạt được mọi thứ thật nhanh mà anh khiến mình mệt mỏi đến kiệt sức. Trong tay anh còn có một hạng mục đang trong giai đoạn cuối cùng. Anh tốn nửa tháng để hoàn chỉnh hạng mục, sau đó sẽ trình đơn từ chức. Sau khi đưa đơn từ chức, anh bỗng nhiên cảm giác được sự nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, giống như đã chút được gánh nặng. Buổi tối hôm từ chức, anh cùng Lưu Hạ và Lương Kỳ ngồi ở sân thể dục đến khuya. Lương Kỳ sờ soạng lấy điếu thuốc cho Thẩm Điệm Thâm. Anh hiếm khi lại nhận. Cho anh mượn bật lửa. Lưu Hạ cười ném bật lửa cho anh. Không phải anh không hút thuốc sao? Lương Kỳ ngồi xổm ở bồn hoa đối diện. Trước kia, anh Niệm bị nghiện thuốc lá rất nặng. Sau đó yêu đương với chị dâu, chị ấy không thích thuốc lá, anh ấy liền lập tức bỏ. Lưu Hạ cười nhạo. Anh thật sự đúng là kẻ si tình hiếm gặp. Thẩm Niệm Thâm không đáp, đã lâu không hút thuốc, thế nên rít hai điếu, liền cảm thấy khó chịu. Anh nhíu mày, dập tắt tàn thuốc. Lưu Hạ hỏi, kế tiếp anh định làm gì? Nghỉ ngơi, Thẩm Niệm Thâm đáp. Lưu Hạ không nhịn được cười. Khiến một người cuồng công việc như anh dừng lại để nghỉ ngơi thật không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Niệm Thâm cười một cái đáp. Cuồng công việc cũng đến lúc phải dừng lại để thở mà. Đúng vậy, làm việc ấy lâu anh sẽ phá hoại sức khỏe của mình mất. Lương Kỳ cũng nói thêm. Năng lực của anh Niệm tốt như vậy, về sau làm bất cứ cái gì cũng không phải là việc khó. Thẩm Niệm Thâm cười một cái, không nói gì. Lương Kỳ hỏi. Tiếp theo anh định về quê sao? Nếu anh về, em sẽ về cùng hai người. Thẩm Niệm Thâm đáp. Tạm thời không về. Đã lâu không dành thời gian cho Điềm Điềm, anh muốn dẫn cô ấy ra ngoài chơi một chuyến. Khi Thẩm Niệm Thâm về đến nhà, đã là 10 giờ tối. Phòng khách vẫn sáng đèn, trên TV đang phát game show mới nhất. Tôn Điềm Điềm nằm trên sofa, tay còn cầm điều khiển, nhưng người thì đã ngủ mất. Thẩm Niệm Thâm nhìn thấy Tôn Điềm Điềm, trong mắt liền bất giác nổi lên ý cười. Anh đi qua, nhẹ nhàng rút điều khiển từ trong tay cô ra, rồi tắt tivi. Tôn Điềm Điềm ngủ rất say, vẫn chưa ý thức được đã có người trở lại. Thẩm Niệm Thâm ngồi bên sofa, nhìn chăm chăm cô thật lâu, cuối cùng nhịn không được cười, giơ tay nhéo nhẹ mũi cô, thấp giọng cười. Ngủ giống như heo con vậy. Tôn Điềm Điềm mơ mơ màng màng, cảm giác mũi mình hình như bị người ta nhéo. Cô nhăn mũi, không cao hứng, đánh vào cái tay đang nhéo mũi cô. Bốp một tiếng, một cái tát đánh vào trên tay Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm bị hôn đến tỉnh dậy. Trong lúc mơ hồ, cô nếm được hương bạc hà quen thuộc lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô mở to mắt, một khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mặt. Có chút thất thần, môi bỗng nhiên bị cắn một cái, thanh âm Thẩm Niệm Thâm thấp thấp, có chút khàn. Chuyên tâm một chút. Hôn trộm còn chê cô không đủ chuyên tâm sao? Thẩm Niệm Thâm hôn rất lâu, mãi đến khi Tôn Điềm Điềm sắp không thở nổi, anh mới buông ra. Tôn Điềm Điềm khuôn mặt đỏ rực, từ trên sofa ngồi dậy. Không phải anh đi ăn cơm với đám Lương Kỳ sao? Sao lại về sớm như vậy? Thẩm Niệm Thâm cười, ánh mắt dừng ở đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô. Ngón tay cái phủ lên, ôn nhu vuốt ve, thấp giọng nói. Nhớ em nên anh về. Tôn Điềm Điềm bật cười, kéo tay anh. Cứ dỗ em vui tiếp đi. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm cực kỳ nghiêm túc đáp. Thật. Khóe miệng Tôn Điềm Điềm cong lên, liếc anh một cái. Em biết rồi. Trước khi Thẩm Niệm Thâm trở về, Tôn Điềm Điềm đã ngủ một giấc. Đến lúc cần ngủ thì lại không buồn ngủ chút nào. Thẩm Niệm Thâm dựa vào đầu giường đọc sách. Tôn Điềm Điềm liền gối đầu lên đùi anh, kéo mái tóc dài của mình ra thắt tóc chơi. Vừa thắt xong một cái bím nhỏ, cô đột nhiên xoay qua nhìn Thẩm Niệm Thâm. A Niệm, anh sẽ không hối hận chứ? Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn không nhịn được mà hỏi anh như vậy. Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu nhìn cô. Hối hận cái gì? Từ chức. Thẩm Niệm Thâm nghe vậy, cười cười, thân sắc cực kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng. Sẽ không. Anh buông cuốn sách trong tay nói. Đời này anh chưa từng nhẹ nhàng đến vậy. Một câu vô cùng bình tĩnh, nhưng Tôn Điềm Điềm lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Đúng vậy, Thẩm Niệm Thâm năm nay đã 23 tuổi, chưa từng có một khắc được nhẹ nhàng. Khi còn bé, bị cha mẹ vứt bỏ, bị cô lập, bị nhục nhã. Cô độc tự bế, kháng cự việc giao tiếp với thế giới bên ngoài. Mỗi một ngày như đều sống trong địa ngục u ám không chút ánh sáng. Không có người chịu duỗi tay kéo anh ra khỏi địa ngục. Sau đó, bởi vì chăm sóc cho bà ngoại tuổi đã già, anh buộc mình phải giấu đi vết thương trong lòng, buộc mình phải đi ra, tồn tại như một người bình thường. Nỗ lực học tập, nỗ lực kiếm tiền, nuôi gia đình. Sau đó nữa, anh gặp cô tựa như viên chân bảo trong lòng anh. Vì thế, anh càng thêm liều mạng muốn kiếm tiền, muốn cho cô cuộc sống an lành. Hai mươi mấy năm qua, anh giống như chưa từng sống vì bản thân mình, không có một khắc được nhẹ nhàng. Tôn Điềm Điềm dựa vào ngực Thẩm Niệm Thâm, hai tay ôm lấy anh, thanh âm nhẹ nhàng nói. A Niệm, những ngày tháng gian nan đều đã qua rồi, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Em sẽ mãi mãi bầu bạn bên anh. Cổ họng Thẩm Niệm Thâm có chút nghẹn lại, anh ôm cô, thật lâu sau mới thấp giọng ừ một tiếng. Tôn Điềm Điềm nhắm mắt lại, áp vào lồng ngực Thẩm Niệm Thâm, một lát sau lại nhẹ giọng nói. Em muốn anh được sống nhẹ nhàng, vui vẻ một chút. Người sống cả đời không dễ dàng, quan trọng nhất chính là vui vẻ, chẳng phải vậy sao? Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, trả lời. Được. Tôn Điềm Điềm xin trường nghỉ dài hạn, cô định ra ngoài du lịch với Thẩm Niệm Thâm. Hai người họ ở bên nhau 3 năm, còn chưa từng ra ngoài du lịch. Trước kia là Thẩm Niệm Thâm không có tiền, sau đó có tiền lại không có thời gian. Hiện giờ Thẩm Niệm Thâm ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều cực kỳ thích ý. Những tia sáng mùa xuân xuyên qua khung cửa sổ, phòng khách một mảnh sáng ngời, nhu hòa. Tôn Điềm Điềm khoanh chân ngồi trên thảm, cầm bút ghé vào bàn trà làm bản kế hoạch du lịch. Thẩm Niệm Thâm thì ngồi trên sofa, trong tay cầm văn bản văn kiện nghiên cứu. Là Lương Kỳ đưa bản kế hoạch trò chơi cho anh. A Niệm, chúng ta đi du lịch nước ngoài hay là trong nước? Tôn Điểm Điểm nghiên cứu 2 ngày, còn chưa định ra là đi nơi nào. Thẩm Niệm Thâm rất nghiêm túc, nghiên cứu hạng mục Lương Kỳ đưa cho anh, không ngẩng đầu, ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Chỗ nào cũng được. Tôn Điểm Điểm cắn đầu bút. Ra nước ngoài sẽ đắt một chút, còn trong nước thì hẳn là sẽ tiện nghi hơn. Thẩm Niệm Thâm nói, không sao cả, không thiếu tiền. Tôn Điểm Điểm ngẩn người, dừng vài giây, đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, chạy đến ngồi trên đùi Thẩm Niệm Thâm. Hai tay cô ôm cổ anh, cười tủm tỉm hỏi, A Niệm, bây giờ anh rất có tiền đó nha. Lúc này Thẩm Niệm Thâm mới ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Ừ, có tiền hơn trước kia một chút. Tôn Điểm Điểm cong cong mí mắt, bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra. Em muốn nhìn một chút. Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, khóe miệng gợi lên một tia cười. Chà, bây giờ bắt đầu kiểm soát anh rồi sao? Tôn Điểm Điểm cười rộ lên, khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt. Đúng lý, hợp tình. Đúng vậy, không được sao? Thẩm Niệm Thâm bật cười, cầm tay cô, kéo đến bên môi hôn một cái. Đương nhiên là có thể, tiền của anh đều là của em. Anh cười, thuận thế bế Tôn Điềm Điềm lên, đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Tôn Điềm Điềm ngồi trên giường, trong tay cầm sổ tiết kiệm của Thẩm Niệm Thâm, rũ đầu, ngón trỏ chỉ vào những con số trên sổ, đếm rất nghiêm túc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thẩm Niệm Thâm dựa đầu vào giường, nhìn bộ dáng Tôn Điềm Điềm nghiêm túc đếm số, nhịn không được cười. Số có rõ ràng không? 6 số không? Thế mà lại có đến 6 số không? Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt sùng bái nhìn Thẩm Niệm Thâm. A Niệm, anh thật có tiền. Thẩm Niệm Thâm cười. Đều là của em. Tôn Điềm Điềm cười đến đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, bổ nhào vào trong lòng Thẩm Niệm Thâm, ôm cổ anh, vui vẻ, hôn trụt lên môi anh một cái. Sau đó, tự đáy lòng tán dương. A Niệm, anh thật là lợi hại nha. Thật sự là rất lợi hại, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong 2 năm chứ? Đổi lại là cô... Ha ha, cô nghĩ tới tiền lương 3.000 đồng một tháng của mình. Nghĩ ngợi cô buột miệng thốt ra. Em đột nhiên cảm thấy mình thật nghèo. Không tính tiền trong nhà, chỉ tính của cô. Tháng 1 bắt đầu đi làm, đến bây giờ cũng đã nhận được 2 tháng tiền lương, nhưng thẻ ngân hàng của cô vẫn trống trơn. Cô lấy di động ra, xem số tiền còn dư lại. Ồ, vậy mà lại chỉ có 121,24 đồng. Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn qua, khóe miệng thiếu chút nữa đã cong lên. Anh nén cười, tựa như trấn an mèo nhỏ, ôn nhu xoa đầu bạn gái. Quả thật là có hơi nghèo. Giây tiếp theo, anh lấy di động ra, rất hào phóng mà gửi tiền sang WeChat cho Tôn Điềm Điềm. Di động Tôn Điềm Điềm vang lên một tiếng. Cô cúi đầu nhìn, Thẩm Niệm Thâm gửi 3.344 đồng cho cô. 3.344, đời đời kiếp kiếp. Đôi mắt Tôn Điềm Điềm có chút đau xót, đột nhiên rất muốn khóc. Cô ngồi trên người Thẩm Niệm Thâm, hai tay vòng lấy cổ anh. Còn chưa mở miệng, hốc mắt đã đỏ lên. Cô bỗng nhiên cảm thấy con đường mà Thẩm Niệm Thâm đi quá không dễ dàng. Khoảng thời gian bà ngoại sinh bệnh, anh nghèo đến nỗi ngày chỉ gặm hai cái bánh bao. Lúc vừa mới ra trường, anh thuê căn nhà cũ mấy trăm đồng. Mỗi ngày ngồi tàu điện ngầm qua lại 3 giờ đồng hồ để đi làm rồi tan tầm. Mỗi ngày tăng ca đến khuya, trời chưa sáng lại tiếp tục bắt đầu một ngày làm việc. Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt ngấn nước của Tôn Điềm Điềm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cô, giọng nói cực kỳ ôn nhu. Làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm lắc đầu, nhìn anh vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ánh mắt thật sâu, vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy. Tôn Điềm Điềm xoa xoa nước mắt, khóe miệng cong cong, đầu thò lại gần, đặt một nụ hôn lên môi Thẩm Niệm Thâm. Đầu lưỡi mềm mại, liếm qua môi Thẩm Niệm Thâm một cái. Còn chưa kịp làm gì, anh đã đảo khách thành chủ, nuốt sống cô. Cuối cùng, Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm vẫn quyết định đi chơi trong nước. khắp nơi đều là phong cảnh đẹp, còn có rất nhiều chỗ cô chưa tới. Tôn Điềm Điềm chọn một cái trấn nhỏ, non xanh nước biếc ở phía nam. Chỗ ấy nhỏ đến không cần bản kế hoạch, chỉ cần ngồi máy bay tới. Sau đó, ở đấy ngắm cảnh núi sông. Ban ngày ở khách sạn ngủ đến lúc nào tỉnh mới thôi. Sau đó, ra ngoài ăn cơm, tản bộ, ngồi thuyền nhỏ dạo quanh hồ. Buổi tối xem cảnh đêm hoặc là ở khách sạn đợi. Trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt của cặp đôi trẻ có rất nhiều lạc thú. Đây là lần đầu tiên Tôn Điềm Điềm ra ngoài du lịch với Thẩm Niệm Thâm. Buổi tối trước hôm đi, hưng phấn đến độ không ngủ được. Lúc Thẩm Niệm Thâm ở phòng tắm rửa, cô liền ở trên giường, cao hứng mà lăn qua lăn lại. Giường của Thẩm Niệm Thâm cũng xem như rất lớn, nhưng Tôn Điềm Điềm rất cao hứng. Lúc lăn lộn trên giường, không chú ý, cẩn thận, liền ầm một tiếng, rớt từ trên giường xuống. Thẩm Niệm Thâm vừa mới tắt nước, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Trong lòng căng thẳng, khăn tắm tiện tay quấn quanh thân dưới, anh bước nhanh ra ngoài. Cửa phòng tắm vừa mở, liền thấy Tôn Điềm Điềm nằm trên mặt đất. Em đang làm trò gì vậy? Tôn Điềm Điềm ủy khuất bĩu môi, không cẩn thận mà ngã xuống. Thẩm Niệm Thâm nhất thời không nhịn được, liền bật cười, đuôi lông mày khóe miệng tràn ngập ý cười. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cười mình, càng ủy khuất, vô cùng đáng thương mà tố khổ. Mông em đau. Cô đã đau như vậy, không tới ôm cô thì thôi, lại còn cười cô. Thẩm Niệm Thâm cười xoa nhẹ ấn đường, đi tới chỗ Tôn Điềm Điềm. Anh cúi người, một tay ôm eo cô, một tay đặt dưới đầu gối, ôm ngang cô lên, trong mắt không giấu được ý cười. Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại giống như đứa bé vậy? Lớn như vậy cũng có thể lăn ngã giường được. Tôn Điềm Điềm cũng cảm thấy có chút mất mặt, hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý đến anh. Thẩm Niệm Thâm bật cười, đặt cô lên giường. Tôn Điềm Điềm chửa mình, ghé vào giường, giả chết. Ôi, đau mông quá, không bao giờ lăn trên giường nữa. Trong lòng cô thầm thở dài, thì một bàn tay đặt bên mông cô. Tôn Điềm Điềm sửng sốt, quay đầu lại. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt. Không phải đau mông sao, anh xoa cho em. Bàn tay lớn nhéo mông cô, một lát sau liền chui vào trong váy. Tôn Điềm Điềm a lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thật là xấu xa. Tối hôm qua, Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm cho lăn giường nên ngủ rất trễ, thế nên hôm sau thiếu chút nữa đã không đứng dậy được. Cô đau eo, mỏi lưng. Trên đường đến sân bay, thở phì phì, không muốn để ý đến Thẩm Niệm Thâm. Cô thường hay nhìn chằm chằm anh thật lâu, tỏ vẻ là mình đang tức giận. Không nghĩ tới bộ dáng thở phì phì này trong mắt Thẩm Niệm Thâm lại là hết sức đáng yêu. Anh thật sự rất thích. Phía sau lưng, lười biếng dựa vào cửa sổ xe, con người anh mang theo ý cười, cứ như vậy mà ôn nhu nhìn Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm chịu không nổi nhất là ánh mắt ôn nhu của Thẩm Niệm Thâm. Mỗi lần anh nhìn cô như vậy, cả người cô đều như muốn tan chảy. Nháy mắt, liền không thấy tức giận nữa. Vì thế, cô chậm rãi đến bên người Thẩm Niệm Thâm, sau đó đưa đầu, dựa vào trong lòng anh. Hai tay ôm lấy eo, đôi mắt nhắm lại, thanh âm mềm mại lẩm bẩm. Em ngủ thêm một lát. Cánh tay Thẩm Niệm Thâm thuận thế ôm cô. Anh rũ mắt, trong mắt là ý cười ôn nhu. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo vành tai cô, thấp giọng nói, ngủ đi. Ngồi máy bay hết 3 tiếng, lại ngồi xe buýt thêm 2 giờ, rốt cuộc 6 giờ chiều, cũng đến trấn nhỏ Giang Nam. Đúng là du lịch trái mùa, trấn nhỏ không có nhiều người lắm. Chạng vạng, mặt trời chiều đã ngả về Tây, nửa bầu trời đều là màu cam đẹp, đẹp không sao tả xiết. Tôn Điềm Điềm đứng ở trên cầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm hoàng hôn đối diện. Gió xuân ôn nhu thổi tới, trong không khí như thoảng mùi bùn đất và cây lá. Dưới cầu là những căn nhà ngói xám đậm nho nhỏ, lặng lặng đứng hai bên mặt hồ. Toàn bộ trấn nhỏ cho người ta một cảm giác tĩnh. Ở trong đó, mọi người cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần hoàn toàn được thả lỏng. Trấn nhỏ an tĩnh này quả thực rất thích hợp cho các cặp đôi đi nghỉ dưỡng. Tôn Điềm Điềm cực kỳ thích. Cô kích động vẫy tay với Thẩm Niệm Thâm đang đứng dưới lầu. A Niệm, mau lên đây. Tôn Điểm Điểm đứng trên cầu, ngắm phong cảnh. Thẩm Niệm Thâm đứng dưới cầu, ngắm cô. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, mang mũ rơm. Gió thổi, làm mái tóc dài tung bay trong gió. Thẩm Niệm Thâm cứ như vậy nhìn cô. Nhìn thật lâu, hoàn toàn không rời mắt được. Đối với Thẩm Niệm Thâm mà nói, Tôn Điểm Điểm chính là phong cảnh của anh. Cô quay đầu tới, tươi cười sáng lạn. Hoàng hôn ở phía sau cô. Thẩm Niệm Thâm bị nụ cười của cô làm lung lay, trong nháy mắt, tâm tình liền xao động. Anh hơi hoàn hồn, Tôn Điểm Điểm đứng ở trên cầu vẫy tay với anh, thấy anh chậm chạp không lên, cô lại vui vẻ chạy xuống tìm anh. Cô bám lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, vui vẻ nói: "Em rất thích nơi này, cảm giác thật yên bình." Thẩm Niệm Thâm không khỏi bật cười. "Vậy ở lại lâu một chút." Chỗ này quả thật có thể làm người ta hoàn toàn thả lỏng, không giống như với thành phố hiện đại tiết tấu nhanh. Nơi này thích hợp để thả chậm bước chân, trở về cuộc sống nhàn nhã. Thẩm Niệm Thâm đặt nhà trọ, nơi đó rất xinh đẹp, lại cổ kính. Trong sân trồng đầy hoa cỏ. Đang là mùa xuân, hoa nở rộ cực kỳ rực rỡ. Vừa vào sân đã ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Trong sân có chú bị tròn nhỏ. Tôn Điểm Điểm và Thẩm Niệm Thâm vừa mới vào cửa, chú chó trắng đầu tròn đã nhiệt tình bổ nhào trên người Tôn Điểm Điểm, cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng. Tôn Điểm Điểm từ nhỏ đã thích động vật nhỏ lông xù, lúc nhỏ đặc biệt muốn nuôi chó, nhưng anh trai bị dị ứng lông chó nên cô không thể nuôi. Lúc này chú chó con đột nhiên vồ lấy cô. Cô không chỉ không sợ mà còn kinh hỉ hô một tiếng: "Ôi trời, đáng yêu quá." Cô lập tức ngồi xổm xuống, hưng phấn xoa đầu chó nhỏ, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, hô vài tiếng: "Thật đáng yêu." Bà chủ nhà trọ vừa lúc từ bên trong đi ra, Tôn Điểm Điểm ngẩng đầu, cao hứng hỏi: "Nó tên gì vậy?" Bà chủ tươi cười đáp: "Nó là Cầu Cầu." "Cái tên cũng thật đáng yêu." Tôn Điểm Điểm càng vui vẻ, xoa đầu chó nhỏ, không ngừng kêu tên nó: "Cầu Cầu, Cầu Cầu." Cầu Cầu giống như nghe hiểu, càng nhiệt tình vẫy đuôi. Tôn Điểm Điểm rất thích thú, ngẩng đầu nói với Thẩm Niệm Thâm: "A Niệm, sau khi về nhà, chúng ta cũng nuôi một con chó đi, em rất thích." Cầu Cầu nhiệt tình rụi đầu vào trước ngực Tôn Điểm Điểm. Thẩm Niệm Thâm thấy vậy, ấn đường nhăn lại. Giây tiếp theo, liền ngồi xổm xuống, đẩy Cầu Cầu ra. Cầu Cầu bị đẩy ra liền không vui, lại tiếp tục rụi đầu vào trước ngực Tôn Điểm Điểm. Sắc mặt Thẩm Niệm Thâm trầm xuống, lần này trực tiếp xách nó ra. Cầu Cầu vẫy đuôi sung sướng, còn muốn chui vào trước ngực Tôn Điểm Điểm. Thẩm Niệm Thâm cho nó một ánh mắt, giống như đang nói: "Chạm vào vợ ông lần nữa, ông đây sẽ hầm mày." Cầu Cầu sủa một tiếng, ai oán cụp đuôi chạy mất. Tôn Điểm Điểm thấy Cầu Cầu đột nhiên chạy mất, còn sốt ruột kêu hai tiếng: "Cầu Cầu, Cầu Cầu." Thẩm Niệm Thâm âm thầm thở dài, sau đó mới dắt Tôn Điểm Điểm đến đại sảnh xử lý việc vào ở. Sau khi xử lý xong, trên đường về phòng, Tôn Điểm Điểm còn rất hưng phấn thương lượng với Thẩm Niệm Thâm: "Hay là chúng ta cũng nuôi một con giống này đi, đầu tròn tròn, thật đáng yêu." Thẩm Niệm Thâm ngữ khí lạnh lùng: "Không nuôi." Tôn Điểm Điểm sợ ngây người: "Vì sao vậy?" "Nuôi thú cưng để mỗi ngày nó tranh vợ với anh sao?" Thẩm Niệm Thâm xưa nay luôn đồng tình với các yêu cầu của Tôn Điểm Điểm. Đây là lần đầu tiên anh cự tuyệt. Tôn Điểm Điểm mở to đôi mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm. Rất nghiêm túc tự hỏi vì sao Thẩm Niệm Thâm không cho cô nuôi chó. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, cuối cùng thở phì phì hừ một tiếng. Cửa phòng vừa mở, liền đi thẳng vào trong. Cô ngồi trên giường, không thèm để ý đến Thẩm Niệm Thâm. Sau khi Thẩm Niệm Thâm cất hành lý, anh ngồi xuống bên cạnh Tôn Điểm Điểm, ôm eo cô, cúi đầu, hôn một chút. Tôn Điểm Điểm lại hừ một tiếng, quay mặt đi, không cho anh hôn. Tiểu nha đầu lại tức giận rồi. Thẩm Niệm Thâm không thèm để ý gì, nhưng chỉ có Tôn Điểm Điểm, dù biết cô làm bộ tức giận, cũng sẽ không khống chế được mà mềm lòng. Thanh âm tức khắc trở nên ôn nhu. "Nuôi, em muốn nuôi cái gì cũng được." Ánh mắt Tôn Điểm Điểm sáng lên, đột nhiên quay đầu. "Thật không?" Đôi mắt cô sáng lấp lánh, cô vô cùng vui mừng, làm gì còn bộ dạng giận dỗi nữa. Thẩm Niệm Thâm giơ tay, xoa xoa ấn đường. Anh biết ngay mà. Lúc hai người đến, đã là hơn 6 giờ, thu dọn một lát, liền xuống lầu ăn cơm chiều. Lúc ăn cơm, Cầu Cầu lại đến chỗ Tôn Điềm Điềm. Lấy lòng mà đưa đầu cọ cọ chân cô, còn kéo kéo phía dưới váy cô. Thẩm Niệm Thâm tức giận, đem mặt lặng lẽ trừng mắt với Cầu Cầu. Nhưng mà một người một chó chơi quá hăng say, căn bản là không chú ý tới bên cạnh có bình giấm chua bị đổ. Đến khi Thẩm Niệm Thâm ý thức được mình ấu trĩ đến mức đi ghen với thú cưng, anh rất đau đầu mà đè huyệt thái dương. Thật sự anh điên rồi sao? Ăn cơm chiều xong, Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ra ngoài đi dạo. Cảnh đêm ở trấn nhỏ vô cùng mỹ lệ. Hai bên hồ là từng hang đèn đường cổ kính. Nó hắt ra ánh sáng mờ nhạt, có tông màu ấm, chiếu rọi vào màn đêm, cảm giác cực kỳ ấm áp. Đến buổi tối, thị trấn còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, mọi người cơm nước xong ra ngoài tản bộ. Có du khách, cũng có cư dân bản địa, top 5 top 3 kết bạn cùng đi. Xung quanh đều là tiếng nói cười vui vẻ. Gió vào đêm xuân có chút ấm áp, thổi vào đến lỗ chân lông cũng muốn giãn ra, cực kỳ thoải mái. Tôn Điềm Điềm kéo cánh tay Thẩm Niệm Thâm, đầu gối lên trên vai anh. Hai người dọc theo bờ sông chậm rãi tản bộ. Tôn Điềm Điềm chỉ vào những ngôi sao trên bầu trời đêm. A Niệm, nhiều sao quá, đẹp thật. Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn bầu trời, trong mắt là ý cười nhàn nhạt. Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đi xuống cầu, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu. Cô bé, đoán mệnh không? Tôn Điềm Điềm sửng sốt, quay đầu lại, cô thấy một ông lão, râu tóc bạc phơ, ngồi dưới cầu, đang hiền lành nhìn bọn họ. Thẩm Niệm Thâm không tin chuyện này, anh nắm tay Tôn Điềm Điềm rời đi. Tôn Điềm Điềm vội vàng kéo anh lại. Xem thử đi, xem thử đi. Cô túm Thẩm Niệm Thâm đi qua. Phía trước sạp có hai chiếc ghế nhỏ, Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống. Ông lão vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm hỏi. Muốn xem cái gì? Tôn Điềm Điềm hai tay chống cằm, đôi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp. Cái gì cũng được. Ông lão cười ha ha, nhìn Tôn Điềm Điềm. Sau đó lại nhìn Thẩm Niệm Thâm. Ông vuốt vuốt chòm râu cười nói. Cô bé này là nhân duyên định mệnh của cậu. Thời niên thiếu phải chịu nhiều cơ cực. Cô bé này chính là nhà của cậu. Thẩm Niệm Thâm ngây ngốc, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin. Ông lão lại cười cười. Nhưng những ngày tháng gian nan sắp kết thúc, chúc hai người bạch đầu giai lão, cả đời hạnh phúc. Trong mắt Thẩm Niệm Thâm lộ ra một tia tôn kính. Cảm ơn. Thẩm Niệm Thâm để lại 100 đồng, sau đó mới dẫn Tôn Điềm Điềm rời đi. Hai người đi dạo ở bên ngoài hơn một tiếng, thị trấn có rất nhiều món ăn ngon, bánh đậu đỏ, khoai tây chiên, gà nướng, ngỗng nướng. Tôn Điềm Điềm ăn hết một lượt, vốn là ăn cơm chiều ra ngoài tiêu thực, kết quả đi dạo một vòng trở về lại càng thêm no. Vừa về cô liền nằm trên giường, không muốn nhúc nhích. Thẩm Niệm Thâm đi đến kéo cô, để cô ngồi trên đùi anh. Ăn no đừng nằm, không tốt cho dạ dày. Tôn Điềm Điềm ôm cổ anh, cười tủm tỉm nói. Ông lão vừa rồi nói, em là nhân duyên định mệnh của anh. Thẩm Niệm Thâm cong cong khóe miệng, đáy mắt nhiễm vài phần ý cười. Đúng vậy. Tôn Điềm Điềm tức khắc có chút đắc ý, nhéo nhéo cằm Thẩm Niệm Thâm. Anh cần phải quý trọng em cho tốt đó. Thẩm Niệm Thâm cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Một lát sau anh hơi buông ra, ánh mắt nhìn cô thật sâu, thật chăm chú. Giọng nói anh hạ thấp, vô cùng ôn nhu. Anh yêu em. Tôn Điềm Điềm vui vẻ đến cong khóe mắt, nâng mặt Thẩm Niệm Thâm, chủ động hôn anh. Tôn Điềm Điềm nghỉ ngơi một lát, rồi đến phòng tắm tắm rửa. Tắm được một nửa, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Thẩm Niệm Thâm từ bên ngoài tiến vào. Kính trong phòng tắm là loại trong suốt, ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng trên thân thể Tôn Điềm Điềm, cổ họng hơi nghẹn lại, ánh mắt không khỏi tối đi vài phần. Tôn Điềm Điềm đối diện với ánh mắt Thẩm Niệm Thâm, tức khắc đỏ mặt, nhanh chóng xoay người vào bên trong, để lại một bóng lưng cho Thẩm Niệm Thâm. Em còn chưa tắm xong. Tuy hai người đã cực kỳ thân mật, nhưng như bây giờ, trần trụi, bị Thẩm Niệm Thâm nhìn, cô vẫn rất thẹn thùng chứ. Thẩm Niệm Thâm giơ tay, cởi cúc áo sơ mi, giọng nói trầm thấp. Tắm cùng nhau đi. Anh ném áo sơ mi sang một bên. Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời Thẩm Niệm Thâm nói, cả người đều nóng lên. Cô theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Thẩm Niệm Thâm đang cởi dây lưng. Cách một màn hơi nước, ánh mắt dừng trên cơ bụng anh, khuôn mặt đỏ bừng. Thẩm Niệm Thâm không làm gì cả, chỉ dáng người của anh thôi đã đủ làm cô thần hồn điên đảo. Sắc đẹp thật sự mê người. Thẩm Niệm Thâm cởi quần áo, đến quần lót cũng cởi. Đôi chân thon dài, bờ mông rắn chắc, chân trần đi thẳng vào phòng tắm. Tôn Điềm Điềm xấu hổ đến không dám quay đầu lại, khuôn mặt cô nóng bừng. Thẩm Niệm Thâm từ sau lưng ôm lấy cô, thân thể hai người chặt chẽ, dán sát nhau. Thân thể Tôn Điềm Điềm nháy mắt căng thẳng, trong đầu đều là... A Niệm càng ngày càng hư. Thẩm Niệm Thâm cảm giác được sự khẩn trương của Tôn Điềm Điềm, ánh mắt dừng trên lỗ tai đỏ bừng của cô. Nhịn không được, cười nhẹ, cắn cắn lỗ tai, giọng nói khàn khàn. Khẩn trương cái gì? Ai khẩn trương? Không phải là tại cái kia sao? Thẩm Niệm Thâm cười càng vui vẻ, không chút nào nể tình mà trực tiếp chọt vào tim đen cô. Không khẩn trương thì run cái gì? Đi đi, cô không muốn có bạn trai như này nữa. Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ở lại trấn nhỏ cả tuần. Mỗi ngày đều ngủ đến tỉnh giấc mới thôi. Rồi ra ngoài ăn cơm, tản bộ, leo núi, chèo thuyền. Tôn Điềm Điềm thỉnh thoảng thấy lười, cả ngày đều không ra khỏi cửa. Cô nằm trên chiếc ghế bập bênh bên ngoài ban công để phơi nắng. Mùa xuân, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp lên người, phơi đến xương cốt đều mềm nhũn, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Trên ban công hai chiếc ghế bập bênh, Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm nằm cạnh nhau. Anh nhàn rỗi không có việc gì, trong tay cầm văn kiện chậm rãi xem, thỉnh thoảng lại lấy bút viết lên vài chữ. Tôn Điềm Điềm nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, ánh nắng ấm áp chiếu vào người cô, gió xuân mang theo mùi hoa lá đến. Cô thoải mái mà buông tiếng thở dài. Những ngày tháng này thật quá thoải mái, em không muốn rời đi. Thẩm Niệm Thâm cười. Sau này còn rất nhiều cơ hội, nếu em muốn, lúc nào anh cũng có thể dẫn em đến đây. Tôn Điềm Điềm nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, tầm mắt dừng trên tập văn kiện trong tay anh, lại buông tiếng thở dài. Sau khi trở về, anh lại bắt đầu bận đúng không? Thời gian này, Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn xem bản kế hoạch mà Lương Kỳ đưa cho. Hình như anh cảm thấy rất hứng thú với hạng mục này, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại cho Lương Kỳ thảo luận chi tiết. Thẩm Niệm Thâm gần đây cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, mỗi ngày đều thật sự nhẹ nhàng. Anh cũng không nghĩ đến công việc quá nhiều. Bản kế hoạch mà Lương Kỳ đưa cho anh cũng chỉ mỗi ngày lật hai trang, thật sự xem rất nhàn nhã. Trước kia anh cảm thấy Lương Kỳ còn nhỏ tuổi ham chơi, bản kế hoạch này đã làm cho anh phải có suy nghĩ khác. Anh khép tập văn kiện lại rồi đặt trên bàn trà bên cạnh, dựa lưng vào ghế, tay trái đưa qua cầm tay Tôn Điềm Điềm. Anh nhắm mắt lại, ánh mắt ôn nhu chiếu vào mặt anh. Gió nhẹ lướt qua, hàng mi dài lại mềm mại, bị gió thổi đến hơi rung động. Tôn Điềm Điềm bất giác thất thần. A Niệm của cô thật sự quá đẹp. Đôi mắt cô sáng rực, không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm. Đang thẫn thờ, bỗng nghe thấy giọng nói ôn nhu của Thẩm Niệm Thâm kèm theo tiếng gió thẳng tắp chui vào đáy lòng cô. Sau này anh sẽ dành nhiều thời gian bên em hơn. Em muốn đi đâu anh cũng sẽ dẫn em đi. Tôn Điềm Điềm hơi ngẩn ra, sau một lúc lâu khóe miệng dần cong lên. Cô thò đầu lại gần, hôn lên mặt Thẩm Niệm Thâm một cái. Cảm ơn anh, A Niệm. Thẩm Niệm Thâm bất giác cong cong khóe miệng, lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Anh không khỏi nắm chặt tay Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm trải qua một kỳ nghỉ vô cùng nhàn nhã ở trấn nhỏ. Đến trước ngày rời đi, vừa lúc diễn ra lễ hội lửa trại mỗi năm một lần trong trấn. Tuy nói là lễ hội lửa trại nhưng cũng có tập tục bất thành văn. Nghe nói vào ngày này mà có thể thổ lộ thành công sẽ nhận được sự chúc phúc của Nguyệt Lão. Cả đời ân ái. Không nói đến truyền thống này là thật hay giả, nhưng bởi vì truyền thuyết đó, ngày này mỗi năm đều có rất nhiều nam nữ độc thân thổ lộ với nhau. Sau khi Tôn Điềm Điềm nghe nói vậy, liền cao hứng ồn ào đòi tham gia. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, rất thận trọng mà nhắc nhở. Em đã có bạn trai rồi. Tôn Điềm Điềm cười hì hì nói. Em chỉ là tham gia đốt lửa trại thôi. Cô lắc lắc cánh tay Thẩm Niệm Thâm làm nũng. Chúng ta đi xem đi. Trước nay em chưa từng được xem đốt lửa trại. Bữa tiệc tổ chức trên một bờ cát cách nhà trọ không xa. Cả nam lẫn nữ để chân trần đạp lên nền cát, vây quanh lửa trại khiêu vũ. Bên cạnh có người chơi trống, cồng chiêng, đánh guitar, thanh âm của các loại nhạc cụ đan xen vào nhau. Còn có một người đàn ông đang ca hát, thanh âm rất lạnh lót. Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười thật tươi, toàn bộ không khí cực kỳ náo nhiệt. Tôn Điềm Điềm bị bầu không khí như vậy ảnh hưởng, nhìn mọi người khiêu vũ xung quanh lửa cháy, đôi mắt cong cong thành hình trăng non xinh đẹp. Cô đứng ở bên cạnh, vỗ tay theo tiết tấu nhạc. Lửa trại chiếu sáng lên khuôn mặt Tôn Điềm Điềm, cả người cô giống như bao phủ trong một vầng sáng ấm áp, xinh đẹp, làm người ta không cách nào rời mắt. Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh nhìn cô, con người đen nhánh thâm thúy, chiếu ảnh ngược của Tôn Điềm Điềm, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Tôn Điềm Điềm vốn chỉ đứng ở bên cạnh vỗ tay cho mọi người, bỗng có một cô gái mặc trang phục dân tộc chạy tới kéo cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào vòng tròn lửa trại. Cùng nhau khiêu vũ đi. Cô gái kia cao hứng kêu lên. Tôn Điềm Điềm ngẩn người vài giây, sau đó liền cởi giày, vui vẻ chạy vào bờ cát. Hai cô gái nắm tay cô đi theo bọn họ vây quanh lửa trại, vừa khiêu vũ, vừa xoay vòng vòng. Cô mặc chiếc váy trắng, vui vẻ cười đùa. Gió đêm từ trên mặt hồ thổi tới, làn váy theo gió phấp phới. Mái tóc dài đen nhánh, bị gió thổi tán loạn. Vài sợi phất qua khuôn mặt. Trên mặt là nụ cười sáng lạn, xinh đẹp như tiên nữ. Thẩm Niệm Thâm đứng trong đám người, ánh mắt không rời khỏi Tôn Điềm Điềm một giây. Khóe mắt, đôi lông mày đều là ý cười ôn nhu. Phần sau chính là phần thổ lộ. Nhóm nam thanh niên trẻ tuổi cầm hoa đến thổ lộ với cô gái mình thích. Có chút hào phóng, lại có chút thẹn thùng. Tôn Điềm Điềm nhảy xong, liền chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa mới đi vài bước, một cậu thanh niên mặc trang phục dân tộc đột nhiên chạy đến trước mặt cô. Mặt đỏ bừng, đưa một bó hoa cho cô. Cô có thể làm bạn gái của tôi không? Tôn Điềm Điềm ngây ngốc vài giây. Cảm ơn, nhưng tôi có bạn trai rồi. Cô theo bản năng nhìn qua hướng Thẩm Niệm Thâm. Ồ, người nào đó mặt sắp đen như đít nồi rồi. Thẩm Niệm Thâm đen mặt đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia. Sau đó liền bá đạo cầm tay Tôn Điềm Điềm, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đi được vài bước, Tôn Điềm Điềm đột nhiên la lên một tiếng. Thẩm Niệm Thâm ngẩn ra, quay đầu lại. Làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm mở to hai mắt. Giày của em còn ở bên trong. Thẩm Niệm Thâm sửng sốt hai giây, cúi đầu, ánh mắt dừng trên đôi chân trắng nõn của Tôn Điềm Điềm. Sau một lúc lâu, anh bất đắc dĩ nói. Ngoan ngoãn đứng đây, anh đi lấy cho em. Thẩm Niệm Thâm lại quay đi, nhặt giày Tôn Điềm Điềm ném ở bờ cát về. Nhưng trên chân Tôn Điềm Điềm đều là cát, căn bản không thể mang giày. Thẩm Niệm Thâm lại ngồi xổm xuống. Lên đi, anh cõng em. Tôn Điềm Điềm tức khắc cao hứng, cười cong đôi mắt, nhanh chóng bổ nhào lên lưng Thẩm Niệm Thâm, ôm lấy cổ anh. Sau đó, liền nghiêng đầu, hôn bẹp một cái lên mặt Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm trố mắt hai giây, sau đó bỗng nhiên bật cười, cảm giác ghen tuông vừa rồi còn ở trong lồng ngực, bây giờ đều tan thành mây khói. Anh nhặt đôi giày trên mặt đất lên, đưa cho Tôn Điềm Điềm. Xách đi. Được. Thẩm Niệm Thâm cõng Tôn Điềm Điềm về hướng nhà trọ. Tôn Điềm Điềm ghé vào lưng Thẩm Niệm Thâm, một tay xách giày, tâm tình cô cực kỳ tốt. Ở phía sau, vui vẻ ngân nga vài câu hát. Thẩm Niệm Thâm ở phía trước nghe được cô hát, khóe miệng bất giác, gợi lên ý cười, mặt mày ôn nhu như gió đêm. Trở lại nhà trọ, Thẩm Niệm Thâm một tay mở cửa, lại một tay đóng cửa, lập tức cõng Tôn Điềm Điềm đến phòng tắm. Trong phòng không có ghế, Anh trực tiếp cõng Tôn Điềm Điềm vào phòng tắm có vòi sen, thả cô xuống trước, sau đó anh ngồi xổm xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình. Tôn Điềm Điềm cong cong đôi mắt, hai chân cong lên, đôi tay ôm cổ Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm một tay cầm vòi hoa sen, chờ nước ấm lên, anh xả nước lên chân cô, một tay giúp cô rửa chân. Nhảy trên đất cát lâu, ngón chân đều dính cát. Rửa cả nửa ngày, cuối cùng hai chân cũng sạch sẽ. Thẩm Niệm Thâm tắt nước, vừa cúi đầu liền đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Tôn Điềm Điềm. Cô cười tủm tỉm nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm nhướng mày. Nhìn cái gì? Tôn Điềm Điềm mỉm cười, thanh âm ngọt ngào. Anh đẹp. Thẩm Niệm Thâm bật cười, ôm cô từ trên mặt đất đứng lên. Trở lại phòng, anh đặt cô ngồi xuống mép giường. Chân còn chưa khô, em đừng lên giường. Được. Giây tiếp theo, đôi chân nhỏ ướt đẫm nước cọ lên quần áo Thẩm Niệm Thâm. Em làm gì vậy? Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc nhìn anh. Lau chân. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh Tốt Nhất của tác giả Nghi Đa Hỷ qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Long Trông nhé.